Chương 140, cho ta một cái giải thích. Chương 140, cho ta một cái giải thích. Vương Dương tản mát ra là hạo nhiên chính khí, đệ nhất thiên hạ dương cương chi lực. Hạo nhiên chính khí đối với quỷ hồn tổn thương so với ánh mặt trời lợi hại hơn nhiều, Vương Dương chẳng qua là tản ra tới một điểm, sẽ để cho hai cái ba tầng ác quỷ lui về phía sau, đủ để nhìn ra này hạo nhiên chính khí uy lực. Không chút nào khoa trương nói, Vương Dương cùng quỷ hồn tranh nhau, chỉ phải thả ra ra hạo nhiên chính khí, ba tầng dưới đây thực lực căn bản dựa vào hắn không được thân. Ta mới vừa nói đều là thật, không có lừa ngươi, cứ việc rất sợ hai Vương Dương trên người hạo nhiên chính khí, kia bóng trắng quỷ nữ vẫn là đứng thẳng người dậy, kiên trì mới vừa rồi chính mình lời muốn nói. Bóng đen ác quỷ cũng là một quỷ nữ, tuổi tác thoạt nhìn so với bóng trắng quỷ nữ còn nhỏ hơn một ít, nàng lúc này rất là sợ hãi, đầu mất tự nhiên thấp xuống. Âm xoa cũng cúi đầu, dư quang lặng lẽ quan sát Vương Dương, Vương Dương mới vừa rồi không có nhằm vào hắn, nhưng hắn ngay ở bên cạnh, cảm thụ giống nhau rất sâu. Vương Dương trên người ánh sáng không chỉ có thể đối với hắn tạo thành cực lớn nguy hại, còn mang cho hắn một loại không hiểu uy áp, uy thế như vậy hắn ở đều ti âm thần trên người đều chưa từng cảm thụ, chỉ có một lần thấy thành hoàng gia, làm thành hoàng gia từ bên cạnh hắn đi qua thời điểm mới có qua như vậy cảm giác. Thành hoàng gia, đây chính là vùng này tối âm ti trực tiếp người thống trị, tối nhân vật mạnh mẽ. Vương Dương nghiệm lực mới vừa rồi hiện ra qua, hắn đã sớm phát hiện, chỉ có 3 tầng nghiệm lực, nhưng nắm giữ cùng thành hoàng gia giống nhau uy áp. Đây càng để cho hắn sợ hãi, thật may mới vừa rồi không có cùng Vương Dương lên gì đó mâu thuẫn, chỉ tầng này uy áp sẽ để cho hắn không phản kháng được. Ngươi không nói có đúng không? Đi, ta đây không hỏi ngươi, ngươi tới nói. Vương Dương đưa ngón tay ra, chỉ hướng bóng đen quỷ nữ, bóng đen quỷ nữ động tác nhỏ không có lừa gạt hắn, bây giờ đến xem, này bóng trắng quỷ nữ trong lòng sức đề kháng rất mạnh, ngược lại bóng đen quỷ nữ có thể làm một cái đột phá khẩu. Ta không biết. Bóng đen quỷ nữ lúc này không có một chút ác quỷ dáng vẻ, hốt hoảng vừa nói. Không biết, vẫn là không muốn nói. Vương Dương ngón tay tiếp tục chỉ hướng hắn. Đầu ngón tay còn toát ra bạch quang, giống như lợi kiếm. Đây là chính khí ánh sáng. Đối với quỷ hồn mà nói cùng bảo kiếm không khác nhau gì cả, hoàn toàn có thể chặt đứt bọn họ thân thể. Ta ngươi có cái gì hướng ta đến, chớ làm tổn thương nàng. Bóng trắng quỷ nữ đột nhiên ngăn ở bóng đen quỷ nữ bên người. Ở đó lớn tiếng kêu, cô gái này quỷ xem bộ dáng là bất cứ giá nào, hồn phi phách tán cũng không sợ. Vương Dương hạo nhiên chính khí cũng liền chỉ dọa không được hắn. Được, ta vậy thì hướng ngươi tới. Vương Dương ngón tay về phía trước duỗi một cái, chính khí ánh sáng đã sắp đến gần kêu bóng trắng quỷ nữ bả vai. Chẳng qua là đến gần, bóng trắng quỷ nữ bả vai liền bắt đầu bốc ti ti bạch khí, còn phát ra tư giặt kéo thanh âm, giống như bị dầu nổ. Địa ngục chảo dầu nổ không ma quỷ. Chẳng qua là để cho quỷ chịu khổ, Vương Dương này chính khí ánh sáng nổ đi qua mà nói, quỷ kia đều làm không được. Bóng trắng quỷ nữ thân thể hơi hơi rung động, giống như là chịu đựng cực lớn thống khổ. Vương Dương chính khí ánh sáng dựa vào càng ngày càng gần, bạch khí cũng càng ngày càng nhiều. Tiếng vang càng ngày càng lớn. Vương tiên sinh, mời hạ thủ lưu tình. Một đạo khẽ thở dài một cái âm thanh vang lên lần nữa, cổ phong thân thể mạnh mẽ động, nhảy tới Vương Dương bên người. Một cái thân cây quan tài đột nhiên chính mình mở ra, bên trong ngồi dậy một vị lao nhân tóc trắng, Vương Dương trước bái phòng qua, gặp qua Dương nãi nãi. Lại còn có người sống âm xoa sửng sốt một chút, hắn chính là người qua nơi này toàn bộ quan tài. Không có phát hiện người sống cùng tử thi bất đồng. Công việc trên người có dương khí, quỷ hồn đối với dương khí nhạy cảm nhất rồi. Không có khả năng không phát hiện được. Là ngươi, lão nhân gia, nơi này hết thảy. Có phải hay không phải cho ta môn một cái giải thích đây? Vương Dương ánh mắt đông lại một cái, đối với Dương mãi mãi có thể lừa gạt được chính mình, lừa gạt được quỷ xoa, Vương Dương cũng không có bất kỳ giận mình. Nơi này quỷ liền âm khí cũng có thể ẩn nút, người sống ẩn nút dương khí tính là cái gì? Có thể, nhưng ngươi có thể hay không để trước rồi tiểu thiến, nàng là người đáng thương. Dương mãi mãi gật đầu một cái, lần nữa than thở, Vương Dương thu hồi trên ngón tay hạo nhiên chính khí. Hai nữ quỷ đều một đường chạy chậm, chạy về đến kia Dương mãi mãi bên người. Bóng trắng quỷ nữ tên gọi Tiểu Thiến, ngược lại một cái thích hợp quỷ kêu tên. Dương mãi mãi chống gậy, từ từ từ thân cây trong quan tài leo xuống, nàng quải trượng đầu vặn ra lấy, không như lần trước thấy thời điểm, hoàn toàn vặn chặt chung một chỗ. Nhìn mở ra đầu quải trượng, Vương Dương trong mắt hiện ra tia bừng tỉnh. Khó trách nàng có thể núp ở trong quan tài không bị bọn họ phát hiện, hết thể bí ẩn đều ở đây quải trượng lên, đây không phải là phổ đưa quải trượng, đây là ngàn năm cây hỏe làm thành tỏa hồn trượng. Bình thường nhân hồn phách đều ở trong người bất đồng vị trí, tỏa hồn trượng có thể mang trong cơ thể ba hồn bảy vía tập trung ở một nơi, người như vậy có thể không cần hô hấp, không cần có nhịp tim, cũng có thể sống được, duy trì trạng thái quy tước. Lúc này linh hồn còn có thể trong cơ thể ngưng tụ, thậm chí có thể tu luyện, giống như quỷ hồn bình thường bất quá không có rời thân thể, không coi là chân chính quỷ. Lần trước Vương Dương thấy này quải trượng cũng cảm giác kỳ quái, chỉ là muốn không xảy ra vấn đề, bây giờ thấy quải trượng mặt mũi thực, cuối cùng là hiểu rõ ra. Tòa hồn trượng, nghiêm chỉnh mà nói đã có thể được xem là pháp khí, chẳng qua là khác loại pháp khí, không có công kích và năng lực phòng ngự, nhưng lại có thể trợ giúp người sống tu luyện linh hồn. Hơn 300 năm trước, thật ra thì chúng ta cuộc sống ở Mỹ Lệ Kẻ Nọ Sơn nơi đó, chúng ta tộc nhân mặc dù không nhiều, nhưng đều rất vui vẻ, có thể bởi vì nhất thời tham nghiệm, chúng ta đúc thành rồi sai lầm lớn, cho đến ngày nay Dương mãi mãi nhẹ nhàng vừa nói vừa đi, ở mỗi một thân cây trên quan tài vớt ve, giống như vớt ve chính mình hải tử. Vương Dương không cắt đứt hắn mà nói, chẳng qua là ở bên cạnh nghe. Chúng ta bên trong tộc có một tên phù thủy, vô cùng cường đại phù thủy, trước hắn vẫn là bên trong tộc trưởng lão, hắn dùng một cái biện pháp, để cho bất tử, linh hồn tu luyện rất mạnh Dương mãi mãi nói tiếp, thấy Dương mãi mãi tỏa hồn trượng sau, Vương Dương đối với nàng mà nói không có bất kỳ nghi ngờ, tỏa hồn trượng quả thật có thể giữ được bất diệt, còn có thể để cho linh hồn tu luyện, thậm chí để cho người sống lên mấy trăm năm, chỉ bất quá thân thể cùng lực lượng linh. Hồn chênh lệch rất khác xa mà nói, giống nhau không tránh được tử vong. Hắn vô cùng cường đại, trợ giúp tộc nhân tránh khỏi rất nhiều nguy nan, khi đó chúng ta tộc quần mặc dù rất nhỏ, nhưng không người nào dám lấn phụ chúng ta, tộc nhân đều vô cùng tôn trọng hắn, kính ngưỡng hắn. Dương mãi mãi lúc nói chuyện trên mặt còn mang theo mỉm cười, dừng ở một cụ thân cây quan tài trước, sau một lát, mới tiếp tục nói, đáng tiếc là, lao nhân ra ông ta bị lực lượng mê mận ánh mắt, khi hắn thân thể diệt vong sau đó, đê u không ngư nở dê tu luyện, hắn muốn thu được lực lượng cường đại hơn, vì thế thậm chí mệnh lệnh để cho tộc nhân dâng hiến linh hồn nàng mà nói để cho Vương Dương trong lòng mạnh mẽ nhảy, để cho tộc nhân dâng hiến linh hồn tu luyện, đây cũng không phải là tu luyện, mà là nhập ma. Cường đại ác quỷ là có thể chiếm đoạt linh hồn, ban đầu Sở Thiên chính là muốn dung hợp quỷ hồn phương thức sáng tạo quỷ vương. Nếu như người trưởng lão này thực lực mạnh vô cùng mà nói, hấp thu đồng tộc nhân linh hồn không phải là không có khả năng. Chỉ không quản đến hấp thu ai linh hồn, này oán niệm cũng sẽ ở trên người. Sở Thiên chính lại không phải mình dung hợp quỷ hồn, hắn không sợ oán niệm tới người, có thể vị trưởng lão này không lo lắng ấy ư, hoặc có lẽ là, hắn có biện pháp phò nở dê ngư a cái vấn đề này.